Pokemon Master, chương 31, con nhà người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Mafia 777. Cùng lúc đó, Lưu Nhạc than thở thu hồi Manlax, Phương Duyên cũng gọi về EV, ngoại trừ tiêu hao một lượng thể lực ra, cũng không có bị thương gì. Đối mặt đối thủ tốc độ kém xa mình, lại không có trải qua huấn luyện gì, nếu như nó mà bị thương, vậy thành quả 3 tuần đặc huấn của EV liền có thể đem cho chó ăn. Phương Duyên, sau khi tiểu mập mạp Lưu Nhạc đối diện thu hồi Manlax, trong miệng một mực lẩm bẩm tên Phương Duyên, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Đối mặt tên đồng lứa nhẹ nhõm đánh bại chính mình này, tuy trong lòng có chút nghẹn khuất nhưng lại không thể không thừa nhận hắn và Manlax còn thua đối phương một chút. Người mới vừa rồi nói, người tên là Phương Duyên. Không sai, làm sao? Phương Duyên nghi hoặc nói. Móa, Phương Duyên kẻ hung hãn khối 12. Lưu Nhạc rốt cuộc nhớ tới. Nam Vũ Trấn xuất hiện bí cảnh, một học sinh trung học bình thành nhất trung sau khi gặp nạn kiên trì mấy giờ trong bí cảnh thành công đợi đến cứu viện, đối phương hình như cũng tên là Phương Duyên. Đương nhiên, đây đều là do bạn bè hắn nói. Người chính là quỷ xui xẻo không cẩn thận ngộ nhập bí cảnh kia. Phương Duyên khóe miệng co giật một chút, mình đã nổi danh như vậy sao? Ta chính là cái quỷ xui xẻo kia. EV vụng trộm cười cười. Thật đúng là ngươi, được rồi, thua liền thua đi. Lưu Nhạc nghĩ thoáng ra, thắng thua gì nữa, đối phương thế nhưng là kẻ hung hãn ngay cả trong bí cảnh còn sống sót. Bí cảnh trong mắt người thường từ trước đến nay đều liên quan tới nguy hiểm và tử vong, cũng chính vì Phương Duyên vận khí tốt, gặp phải bí cảnh cấp độ nguy hiểm không cao, lúc này mới may mắn sống sót. Giống như tháng trước xuất hiện bí cảnh hẻm núi lớn tại Liêu Tây, nơi đó có loài Pokemon viễn cổ ăn thịt cũng không phải là Rattata, Spearow có thể so sánh. Cái Aerodactyl bá chủ bí cảnh kia thậm chí còn có thể đuổi theo đánh 4 tên huấn luyện ra. Phương Duyên cũng từng nhìn qua tin tức tương quan, lúc này, Sơn Mê Tiên Sinh cùng cha Lưu Nhạc cũng từ khán đài đi xuống. Nghe được đối thoại giữa Lưu Nhạc và Phương Duyên, lão Lưu cũng thật bất ngờ, ông ấy tự nhiên rõ ràng chuyện Nam Vũ Trấn bên kia, không nghĩ tới Phương Duyên lại chính là người gặp nạn kia. So sánh ra, Sơn Mê liền tương đối bình tĩnh, hắn đã từ chỗ Dương Hàn biết đại bộ phận tin tức về Phương Duyên. Sau khi đi tới, Sơn Mê Tiên Sinh vỗ tay, nói. Một trận đối chiến tương đối đặc sắc rất khó tưởng tượng là phát sinh giữa hai tân huấn luyện ra. Đúng vậy à, lão Lưu lộ ra nụ cười hòa ái, nhìn về phía Phương Duyên, sau đó lại nghiêm túc nhìn về phía Lưu Nhạc nói. Lưu Nhạc con xem một chút người ta, nhìn lại con xem, nếu con không chịu nỗ lực về sau đừng trách ta không nhận đứa con trai này. Khục, Phương Duyên lộ ra biểu tình cổ quái, chính mình cũng trở thành con nhà người ta rồi. Loại cảm giác này, cũng không tồi, cái này, nhìn Phương Duyên nở nụ cười muốn ăn đòn, Lưu Nhạc nhún vai tốt thôi, sau khi thua đối chiến, hắn nói chuyện muốn cứng cũng không nổi. Hôm nay tới đây thôi, ta còn chút chuyện phải xử lý, Lưu Nhạc chúng ta về nhà trước. Lão Lưu mắt nhìn Lưu Nhạc vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng cười thầm, hắn đã nghĩ ra biện pháp trị thằng con của mình. Con biết rồi, Lưu Nhạc nói, cha con Lưu Nhạc không có ở câu lạc bộ đối chiến tinh diệu lâu, Sơn Mê Tiên Sinh sau khi tiễn bọn họ, liền bắt đầu tiếp đãi Phương Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận thức lại một chút ta người phụ trách phân bộ CLB đối chiến tinh diệu ở Bình Thành, ngươi gọi ta là Sơn Thúc là được. Sơn Thúc, Phương Duyên nói, EV trên bả vai hắn cũng gọi theo một câu, Sơn Mê mỉm cười, nói. Ngươi biểu hiện không tệ, đợi lát nữa ta cho ngươi một phần hợp đồng, ngươi nhìn xem một chút. Phương Duyên vui vẻ trong lòng, kiếm được tiền rồi. Ok, chuyện công việc nói đến đây thôi, kế tiếp nói chuyện chủ yếu nhất. Sơn Mê nói, chuyện của ngươi Dương Hàn đã nói với ta, muốn tham gia cúp tiểu ho. Âu đúng không, từ tình huống trận đấu vừa nãy để xem, ngươi huấn luyện EV xác thực rất dụng tâm, tương đối toàn diện, chỉ sợ tốn không ít công phu, ở Bình Thành của ta, trong các tân huấn luyện ra cùng thế hệ với ngươi, ngươi hẳn cũng có thể xem là đứng top đầu. Phương Duyên nghe xong bật thốt, chi kỳ à, hắn và EV đặc huấn cực khổ thế nào, chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất. Dương Hàn nhờ ta giúp các ngươi bù đắp khiếm khuyết, ta nghĩ ta đã biết phải làm sao rồi, ngươi và EV hiện tại có thủ đoạn đối phó Pokemon hệ ma. Goss. Không, Sơn Mê hỏi, không có, Phương Duyên lắc đầu, sau đó nói, ta vốn là muốn mua một cái đạo cụ để EV cắn thử nhìn một chút xem có thể hay không thông qua loại phương thức này để nó học được chiêu thức cắn xé. Bài, nhưng mà có người nói cho ta biết cách này vô dụng. Đương nhiên vô dụng, cắn xé dính đến năng lượng hệ bóng tối. Đáp là sự vận dụng năng lượng hệ bóng tối, hàm răng chẳng qua là vật dẫn năng lượng, cho dù hàm răng có bén nhọn, nhưng nếu không hiểu cách vận dụng năng lượng hệ bóng tối thì vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc học được cắn xé. Sơn Mê nói, Hơn nữa, năng lượng hệ bóng tối ngoài tự nhiên phân bố tương đối thưa thớt so với các hệ khác, muốn học được chiêu thức hệ bóng tối cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá cũng may, loại Pokemon hệ bình thường. Normal, như Eevee này, mạnh chính là ở tính thích ứng, tìm đúng phương pháp hẳn là có thể trong thời gian ngắn nắm giữ cắn xé. Vậy, ảnh cầu, xe đầu bô, thì sao? Phương Duyên lòng đầy tham lam hỏi. Ở trong game, cắn xé là chiêu thức Eevee thông qua thăng cấp liền có thể học được mà ảnh cầu nhất định phải thông qua đĩa CD chiêu thức mới học được. Vừa nghe đã phân ra độ khó học tập cao thấp của hai chiêu. Ảnh cầu à, Sơn Mê cười cười. Người cũng không cần nghĩ, bí tịch chiêu ảnh cầu ta cũng không có, cho dù là Dương Hàn, muốn tìm được cũng phải trả giá rất lớn, ngươi phải nhớ kỹ, bí tịch chiêu thức những hệ siêu linh. Psychic Ma, Ghost Rồng, Dragon, là hy hữu nhất, huấn luyện ra bình thường căn bản không nguyện ý lấy ra chia sẻ cùng người. Đương nhiên, ngươi nếu có tài năng, cũng có thể tự sáng tạo một bộ bí tịch chiêu thức dạy học, nếu ngươi có thể làm được điểm này, khoảng cách trở thành một chức nghiệp huấn luyện ra cũng càng gần một bước. Phương Duyên, 10 quy tắc của chức nghiệp huấn luyện gia, cái thứ hai chính là chức nghiệp huấn luyện gia nhất định phải có tâm đắc huấn luyện ở mức thấp nhất, cái gọi là mức thấp nhất tức có thể tự sáng tạo bí tịch chiêu thức cao cấp. Chuyện này Phương Duyên đương nhiên biết rõ, bất quá bây giờ ngẫm lại liền thấy khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nãy giờ cũng nói nhiều rồi, như ngươi thấy đấy, huấn luyện viên cá nhân cho ngươi chính là ta, bởi vì là việc tư giữa ta và Dương Hàn, nên cũng không tiện nhờ người khác, cho nên trong thời gian này, ta liền miễn phí dạy Eevee của ngươi học được chiêu thức cắn xé này. Trừ cái đó ra, nghe nói Eevee của ngươi còn may mắn ăn Salak Berry, hiện tại hiệu quả của Berry hẳn là còn không có khai quật ra hết nhỉ. Chuyện này ta cũng có thể giúp các ngươi một tay, còn những cái khác, đến lúc đó lại nhìn cụ thể rồi tính tiếp. Phương Duyên gật gật đầu, Eevee cũng gật gật đầu, xem ra, sau khi hoàn thành tu luyện tại CLB đối chiến tinh diệu, liền có biện pháp đối phó Pokemon hệ ma. Thế nhưng, Phương Duyên cảm giác chỉ những cái này còn chưa đủ, cơ sở tố chất của Eevee đã đạt tiêu chuẩn, chiêu thức tấn công cũng sắp được bù đắp, nếu muốn có thêm ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có huấn luyện nhằm vào đặc tính. Phải chăng lúc này nên sớm suy xét, để cho Eevee có thêm một lá bài tẩy? Hắn đã có ý tưởng chút chút ở mặt này, cách chương.